Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447 hố to. Có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày, chung quanh tràn đầy cát vàng, ngay cả thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Lúc này Giang Nam Như cũng không biết bao lâu mới có thể mại động một chút hai chân. Chỉ là cảm giác, ở nàng vận động dưới kia cả người lực đạo chậm rãi ngưng tụ, tuy là mỏi mệt bất kham, lại là so vừa mới tiến vào này bờ cát là lúc, phải cường hãn rất nhiều, không biết đi rồi bao lâu. Giang Nam Như thậm chí có chút tuyệt vọng, ở nàng trong óc bên trong, đã là đã không có thời gian đi tự hỏi. Tuy nói tu sĩ không ăn ngũ cốc, không uống nước trong, nhưng liên tiếp không ngừng cường lực vận động, đã sớm khiến cho Giang Nam Như môi khô nứt mở ra. Giang Nam Như cỡ nào tưởng lúc này có một hoàng nước trong tiết hạ, cùng chính mình hoàn toàn tới một lần cùng thủy thân mật tiếp xúc. Kỳ thật, chuyện này đối với Giang Nam Như cũng không khó, nàng chỉ cần thi triển ra một cái nho nhỏ pháp thuật, liền có thể đem trong thiên địa linh lực hóa thành giọt nước. Nhưng là, Giang Nam Như cũng không có làm như vậy. Nàng muốn bảo tồn cho dù là một tia linh lực, lại đối mặt kia cường đại như vậy áp lực, lại không biết kiên trì bao lâu. Giang Nam Như môi không chỉ là khô nứt, thậm chí bắt đầu chảy ra tơ máu, quần áo tổn hại, một mảnh tiêu điều. Rốt cuộc, Giang Nam Như ở chuẩn bị đặt chân trong nháy mắt, dưới chân không còn, thân mình thẳng tắp ngã vào đến một cái hố to bên trong. Kia hố to phía trên chỉ có một tầng hơi mỏng đất mặt. Hơi chút dùng sức, liền tự mặt đất rơi xuống đến kia hố to bên trong. Lấy lúc này Giang Nam Như thực lực, bổn không đến mức này. Nhưng nàng đã trải qua nhiều ngày linh lực tiêu ma, thân mình đã là suy yếu tới rồi cực điểm. Lúc này một gặp được trạng huống, liền thật mạnh ngã xuống, rốt cuộc bò không đứng dậy. Cái hầm kia chung áp lực cũng cực đại, chút nào không thể so bên ngoài giảm bớt nhiều ít. Giang Nam Như thân mình nằm thẳng ở hố to nông nỗi, lại là rốt cuộc khó có thể nhúc nhích mảy may. Giang Nam Như nằm trên mặt đất, hướng kia chung quanh nhìn lại, lại thấy kia hố to đều không phải là phạm vi, mà là thật dài một đạo chiến hào. Kia chiến hào thọc sâu rất lớn, cư nhiên tự Giang Nam Như rơi xuống địa phương nhìn lại, liền liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Kia chiến hào nguyên là thật dài một đạo, vô luận Giang Nam Như từ nơi nào thông qua, đều thế tất sẽ ngã xuống trong đó. Giang Nam Như tự không biết nơi này là trùng hợp, vẫn là người khác cố ý vì này. Nàng ở kia hố to bên trong, chậm rãi nằm, đôi mắt hơi hơi khép kín, lại là âm thầm ngưng kết linh lực. Linh lực chậm rãi ngưng kết, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như chỉ là nhìn thấy bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, liền đột nhiên thở phào một hơi, tự mặt đất phía trên ngồi dậy. Nàng ngồi dậy không lâu, cũng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thân mình thẳng tắp đứng thẳng, cư nhiên đứng thẳng lên, tự nằm thẳng đến đứng thẳng. Nhìn như một cái đơn giản quá trình, Giang Nam Như lại không biết ấp ủ bao lâu. Đơn không nói kia linh lực vận chuyển, còn có khi cơ nắm chắc, đều phải đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Giang Nam Như trên mặt đất mưu hoa hồi lâu, mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhưng thật ra có vẻ thành thạo. Giang Nam Như đột nhiên đứng thẳng, lại là cảm giác bốn phương tám hướng áp lực muốn hòa hoãn rất nhiều. Có lẽ là nàng nắm giữ kia linh lực vận chuyển phương pháp. Phiêu nhiên đứng dậy, cư nhiên có vẻ so với phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Giang Nam Như xem chuẩn phương vị, liền theo kia chiến hào một bên đi đến. Đi một chút lâu, liền thấy một cái xuống phía dưới cầu thang, không biết thông tới đâu. Nhìn đến nơi này, Giang Nam Như mới biết kia hố to vốn không phải thiên nhiên hình thành, lại là có nhân vi chi. Kia hố to cái đáy có bậc thang chậm rãi liên tiếp, tất nhiên là có người ở chỗ này kiến tạo mà thành. Giang Nam Như theo cầu thang chậm rãi đi xuống, lại thấy là một cái hình tròn không gian. Không gian bốn phía các có thông đạo đến đây, chắc là liên tiếp này chiến hào các nơi. Giang Nam Như trong lòng tức khắc rất nghi hoặc, nơi đây chủ nhân kiến tạo nơi này, Rõ ràng là muốn đem người dẫn hướng nơi nào đó. Bọn họ dựng lên nơi này. Cầu thang liên tiếp, lại là thông hướng một chỗ. Tự nhiên là có người cố ý vì này. Hết chương.